Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, khỏe mạnh như đầu trâu. Không có qua mấy ngày, Vinh Quang liền từ Glassware trong miệng nghe được Werder Bremen trọng khải cùng thân hoa thượng hải câu lạc bộ đàm phán, xem ra Erlop là thật chăm chú suy tính mình đề nghị. Đã tiến vào song phương câu lạc bộ tiếp xúc giai đoạn. Chuyện này cùng Vinh Quang cũng không quan hệ gì. Mặt khác Mạc Lị cũng không có lửa hắn. Thật phát động nàng tại truyền thông bên trong giao thiệp. Băng Cao Lâm chuyển nhượng Werder Bremen hảo hảo lẫn lộn một thanh. Trong lúc nhất thời, cả nước fan bóng đá đều biết nước Đức Werder Bremen câu lạc bộ đối Cao Lâm có hứng thú. Hy vọng đem hắn mang đến Bundesliga. Đối với Werder Bremen câu lạc bộ, bởi vì có Vinh Quang ở nơi đó hiệu lực hai cái mùa giải kinh lịch, cho nên Trung Quốc không ít fan bóng đá đối chi này đội bóng vẫn là rất có hảo cảm. Tự nhiên cũng hy vọng Cao Lâm có thể đi theo Vinh Quang giấu chân, cũng đi Werder Bremen đá bóng. Nhưng là truyền thông đang công bố tin tức này đồng thời cũng công bố trước mắt Cao Lâm chuyển nhượng đi nước Đức gặp được chính yếu nhất vấn đề. Đó chính là thứ 10 giới cả nước đại hội thể dục thể thao. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu fan bóng đá mắng Thượng Hải Liên đoàn bóng đá não tàn, mắng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không làm, mắng thân hoa Thượng Hải câu lạc bộ, khiến cho mọi người áp lực đều rất lớn. Bởi vì Vinh Quang tại Bundesliga thành công, hiện tại Bundesliga đã bị rất nhiều fan bóng đá cho rằng là thích hợp Trung Quốc cầu thủ đi địa phương, lại thêm Cao Lâm vừa mới tại năm nay mùa hè World Youth Championship bên trên là chủ lực cầu thủ, lấy được World Youth Championship quán quân. Cao Lâm bản nhân cũng là nhân khí khá cao. Tại World Youth Championship trước đó, tại Trung Quốc fan bóng đá bên trong, căn bản không có mấy người biết hắn. Đối với hắn chen rơi Đồng Trác Phương đảm nhiệm quốc thanh đội xuất ra đầu tiên tiền đạo, tất cả mọi người là một lần rất không minh bạch. Nhưng là theo World Youth Championship thúc đẩy, đã không có ai nghi vấn hắn vì cái gì có thể thay thế Đồng Trác Phương. Đợi đến World Youth Championship kết thúc về sau, Đồng Trác Phương đã không có người nhớ lại. Ngược lại là Cao Lâm thành mọi người thảo luận nhiều nhất cầu thủ một trong. Hắn trên World Youth Championship biểu hiện ra tiến bộ, làm cho người đối tương lai của hắn tràn đầy ước ao và chờ mong. Nếu như lúc này hắn có thể đi châu Âu đá bóng, sẽ không trở thành giống Vinh Quang nhân vật như vậy đâu. Dù là không đạt được, tin tưởng cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Mà lại hắn đi Bundesliga, Vinh Quang cũng tại Bundesliga. Hai người tại quốc thanh đội bên trong là cộng tác, quan hệ cũng phải rất khá. Có Vinh Quang trợ giúp, Cao Lâm tại Bundesliga làm gì cũng muốn so một thân một mình dốc sức làm mạnh a. Cho nên tất cả mọi người là hy vọng Cao Lâm có thể đi Bundesliga đá bóng. World Youth Championship thượng Trung nước quốc thanh đội đánh tốt như vậy, trong đội ngũ không ít người đều bị châu Âu câu lạc bộ coi trọng. Nhưng là thật để châu Âu câu lạc bộ có hành động thực tế liền hai người. Một người là quốc thanh đội ở giữa sân hạch tâm Trình Đào. Thế nhưng là Trình Đào sở thuộc Thẩm Dương Kim Đức đội chết sống không thả người. Trình Đào coi như muốn đi ra ngoài, cũng không dám đắc tội câu lạc bộ, đành phải trái lương tâm biểu thị mình phục tùng câu lạc bộ an bài. Mà tại Thẩm Dương Kim Đức không thả người về sau, đối Trình Đào cảm thấy hứng thú châu Âu đội bóng cũng cấp tốc từ bỏ đưa vào Trình Đào ý nghĩ. Một cái khác chính là Cao Lâm, cùng Trình Đào so ra, Cao Lâm là may mắn. Bởi vì đối Cao Lâm cảm thấy hứng thú chính là Werder Bremen. Là Vinh Quang còn có thể chen mồm vào được địa phương. Vinh Quang ở chỗ này lực ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cho nên có Vinh Quang trợ giúp, Cao Lâm xuất ngoại đường còn không có triệt để bị phá hỏng. Tại chuyển nhượng đàm phán khởi động lại về sau, Cao Lâm cho Vinh Quang lại gọi điện thoại tới. Thanh âm lộ ra rất bình thường kích động. Tạ tạ đội trưởng. Mặc dù bây giờ còn chưa nhất định ra đi, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đội trưởng, Vinh Quang khoát tay. Werder Bremen quản lý lo lắng nếu như là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng, người sẽ theo không kịp đội bóng nhịp điệu thi đấu, sẽ không thích ứng Bundesliga. Ta dù sao đã cho ngươi đánh cược, nếu như có thể ra, đừng khiến ta thất vọng nha. Đối quốc thanh đội các đội hữu, Vinh chỉ nói liền thói quen dùng một loại đội trưởng thân phận cùng bọn hắn giao lưu. Nhưng là không có người sẽ cảm thấy nói như vậy có cái gì không đúng. Bao quát Cao Lâm cùng chính Vinh Quang, bởi vì Vinh Ánh Sáng liền là đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng nên dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ. Cao Lâm sự tình, Vinh Quang bắt chuyện qua về sau liền mặc kệ. Chỉ là để phân phó Glassoe không có chuyện liền nhiều nhìn thấy điểm. Nếu như có thay đổi gì, liền thông chi mình. Mình lại nghĩ biện pháp cho Werder Bremen tạo áp lực. Trung Quốc bên kia hắn không có năng lượng gì. Nhưng là tại Werder Bremen bên này, hắn còn có thể làm chút chuyện. Nhưng là hắn trọng tâm vẫn là đến để đang huấn luyện chuẩn bị chiến đấu bên trên. Dù sao hắn đã so các đội hữu chậm hơn một tuần lễ gia nhập đội bóng tập huấn. Thật sự nếu không cố gắng, hắn thật sợ sẽ theo không kịp. Cho nên huấn luyện bên trong hắn luyện luôn luôn đặc biệt chăm chú. Cũng đặc biệt khắc khổ. Hiện tại Bayern Munich các đội hữu đều thấy được Vinh Quang tại Werder Bremen là huấn luyện như thế. Nào, bởi vì là tập huấn, cho nên Vinh Quang khoảng cách sân huấn luyện gần vô cùng. Không cần tại lái xe mấy mươi phút đi vào trụ sở huấn luyện. Hắn có thể tại mỗi sáng sớm vừa rời giường, liền đi xuống lầu mấy chục mét bên ngoài trong sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Một mực luyện đến ăn điểm tâm. Đương các đội hữu còn ngáp không ngớt đến ăn điểm tâm thời điểm, hắn đã ra khỏi một thân mồ hôi. Tinh thần phấn chấn dùng cơm hoàn tất, chuẩn bị rời đi phòng ăn. Sau đó, hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi một giờ. Sau đó đi phòng tập thể thao tiến hành lực lượng cùng sức chịu đựng phương diện huấn luyện. Luyện xong sau lại nghỉ ngơi nửa giờ. Đội bóng buổi sáng huấn luyện mới tính bắt đầu. Buổi sáng huấn luyện về sau, Vinh Quang cũng sẽ không cho mình thêm luyện, mà là sẽ cùng theo các đội hữu cùng đi ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ trưa một giờ, đương các đội hữu còn trong phòng ngủ trưa, hay là tập hợp một chỗ chơi Pro Evolution Soccer, đánh bia, bóng bàn thời điểm, Vinh Quang thì đang đội liệt nhật, tại không có chút nào che chắn trong sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Lúc 4 giờ rưỡi, đội bóng buổi chiều huấn luyện khóa bắt đầu. Vinh Quang tiếp lấy cùng đội bóng cùng một chỗ tiếp nhận Margot kia lớn lượng vận động huấn luyện. Tại đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, các đội viên đều bị Margot giày vò phải chết. Vinh Quang lại tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện bắt đầu hắn thêm luyện. Mà liền xem như ban đêm, Vinh Quang cũng sẽ còn tại trong phòng thể hình tiến hành sức chịu đựng huấn luyện. Huấn luyện như thế sắp xếp thời gian, Vinh Quang chỉ dùng 3 ngày liền dọa sợ toàn đội. Ngày đầu tiên mọi người cho là hắn là vừa vặn tới tham gia huấn luyện. Đấu trí tương đối tràn đầy. Thậm chí có trong lòng người âm u suy đoán Vinh Quang làm là như vậy không phải cố ý tại Margot. Trước mặt biểu hiện mình. Bởi vì Margot thích những cái kia huấn luyện phi thường khắc khổ cầu thủ. Ngày thứ 2 mọi người bắt đầu nghĩ Vinh Quang khẳng định kiên trì không xuống. Bởi vì huấn luyện như thế an bài đơn giản không phải nhân loại có thể làm được. Nhưng khi ngày thứ 3, mọi người lại tại sân huấn luyện thấy được đã tại đổ mồ hôi như mưa Vinh Quang lúc. Bọn hắn rốt cục không thể không thừa nhận Ismael nói không sai, ra hỏa này đơn giản chính là một cái chỉ biết là huấn luyện người máy. Liền ngay cả Bayern Munich huấn luyện viên tổ đều đối Vinh Quang loại này điên cuồng huấn luyện an bài cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Chỉ có Margot biểu đạt đối Vinh Quang ủng hộ. Đương nhiên, hắn cũng có để Bayern Munich đội y tổ mật thiết quan sát Vinh Quang tình huống thân thể. Thế là Vinh Quang thành toàn đội một cái duy nhất mỗi ngày đều cần phải đi đội y chỗ ấy báo cáo. Người làm như vậy đương nhiên là lo lắng Vinh Quang luyện quá mạnh. Thi đấu vòng tròn còn chưa bắt đầu. Trước hết đem thân thể của mình luyện sụp đổ. Bất quá đội y mỗi ngày cho Margot phản hồi tin tức đều là tốt đẹp. Thân thể của hắn khỏe mạnh như đầu trâu, lời này chúng ta thường thường nói. Nhưng là chỉ có tại Vinh thân bên trên, mới là lần đầu tiên chân chính đúng mức. Bayern Munich thủ tịch đội E. Wolfert tiến sĩ như thế nói. Với Magath, từ trước mắt chúng ta theo dõi quan sát đến xem. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ trong huấn luyện thụ thương. Mà lại ta phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Felix, là cái gì? Magath hỏi, nhìn Vinh huấn luyện cường độ rất đáng sợ. Thời gian rất dài, nhưng là Vinh sẽ ở cái này dài dằng dặc huấn luyện bên trong lợi dụng rất nhiều cơ hội tiến hành. Nghỉ ngơi, tỉ như nếu như hắn liên tục tiến hành 30 phút huấn luyện. Như vậy hắn nhất định sẽ lợi dụng 10 phút đồng hồ tiến hành nghỉ ngơi. Ngoài ra, ta cùng Werner đều cho rằng, Vinh tựa hồ rất rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Hắn mỗi một lần thêm luyện, đều không có vượt qua mình gánh nặng của thân thể. Hoặc là nói vừa mới là tại cái kia giới hạn giá trị bên trên. Nhưng lại cũng không vượt qua. Hắn loại này tổng là vừa vặn chỗ tốt tại thân thể cực hạn tình huống dưới tiến hành huấn luyện. Phương thức, sẽ để cho thân thể của hắn cơ năng cùng kỹ xảo đạt được cấp tốc tăng lên. Ta nghĩ đây chính là hắn vì cái gì tiến bộ nhanh nguyên nhân một trong đi. Wolfert phân tích nói, Werner chính là lây đặc biệt cáp đức, đội bóng thể năng huấn luyện viên, mà Wolfert bản nhân thì càng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn từ năm 1977 bắt đầu, liền vì Bayern Munich câu lạc bộ công tác, bây giờ đã trong câu lạc bộ công việc dài đến 28 năm. So câu lạc bộ giám đốc Uli hơn đều còn phải sớm hơn 2 năm. Hắn y thuật tinh xảo. Không ít cầu thủ đều tại hắn diệu thủ hồi xuân hạ trùng hoạch khỏe mạnh. Đối với cầu thủ tình trạng cơ thể, hắn tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Hắn nói Vinh Quang thân thể không có vấn đề. Vậy liền khẳng định không có vấn đề. Magath nghe Wolfert về sau cũng rất hài lòng cùng yên tâm gật gật đầu. Vậy ta an tâm. Wolfert cười. Đây thật là làm cho người kinh ngạc. Ma quỷ, Felix vậy mà cũng có chẳng phải ma quỷ một mặt. Người lo lắng hắn bị thương sao? Đương nhiên, hắn là Bayern Munich trọng yếu nhất một viên. Tiến sĩ, đối với tại Bayern Munich công tác 28 năm Wolfert, Magath cũng là phi thường tôn trọng. Ta rất rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ mật thiết chú ý hắn tình trạng cơ thể. Wolfert nói, vậy liền nhờ ngươi, tiến sĩ, ngươi lời nói này, ta là Bayern Munich đội y. Vì Bayern Munich cầu thủ cùng câu lạc bộ uống thuốc là công việc của ta. Wolfert cười cười, Vinh Quang tố chất thân thể để hắn cũng không có trong huấn luyện thụ thương. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không ở Magath loại này cường độ cao huấn luyện bên trong thụ thương. Ngay tại tập huấn sắp lúc kết thúc, đội bóng tiền đạo Santa Cruz rốt cục trong huấn luyện thụ thương. Còn không phải rất nhỏ thụ thương. Mà là loại kia cần ngưng chiến 3-4 tháng trọng thương. Đây là lần này tập huấn bên trong ví dụ đầu tiên trọng thương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút lòng người bàng hoàng. Người người cảm thấy bất an. Sợ bọn họ trong huấn luyện cũng bước Santa Cruz theo gót. Chỉ có Vinh Quang liền cùng hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện này. Mỗi ngày như thường tái diễn mình buồn tẻ nhàm chán thời gian huấn luyện biểu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.